Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325. 325, tàu cao tốc lao ra mặt biển sau, vẫn chưa dừng lại, tiếp tục ở mặt biển phía trên phi hành, không có tu luyện giả Thiên Thượng Hải bình tĩnh an bình. Ngay cả gió nhẹ lướt qua khi nổi lên sóng biển đều có vẻ phá lệ ôn nhu. Ngẫu nhiên có thể nhìn đến theo trong nước biển nhảy ra hải ngư. Sắc màu sặc sỡ bầy cá ở thâm màu lam trong nước biển thành đàn du quá. Tại đây phiến ngăn cách hải vực bên trong, ngay cả trong biển các loại thủy sinh động vật đều trở nên lớn mật rất nhiều. Đi đến Thiên Thượng Hải sau, Huyền Nguyên cùng Huyền Ảnh ào ào theo linh thú trong túi bò ra đến. Hỏa Lân cùng Huyễn Ngu bọn họ sớm bỏ chạy đến tàu cao tốc bên kia. Ghé vào cửa sổ mạn tàu biên quan khán bên ngoài hải vực. Đối cái gì đều là một bộ tươi mới bộ dáng. Người sáng suốt vừa thấy chỉ biết này mấy con chưa thấy qua cái gì thể diện. Chỉ là bọn hắn tu vi rất cao, liên tính biểu hiện dân quê một ít, cũng giáo nhân không dám cười nhạo. Cảm giác được Huyền Ảnh hơi thở, Cung Ngọa Vân thân thể mấy không thể sát buộc chặt hạ. Nhìn về phía Sở Trước ánh mắt hơn vài phần tìm kiếm ân y hắn từng từ La Phong Vũ cùng Nguyệt Thụ. Bọn họ chỗ kia nghe nói qua Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đám người. Ở La Phong Vũ miệng, Sở Trước là cái tư chất không tầm thường tu luyện giả. Vận khí cũng không sai. Năm đó nếu không có bọn họ phát hiện Tuyết Y Lâu cùng ngoại lai tu luyện giả âm mưu. Trước tiên cấp La Phong Vũ lộ ra Thiên Thượng Hải nguy cơ. Chỉ sợ bản thân cũng sẽ không thể phản ứng như vậy kịp thời. Mà ở Nguyệt Thụ bọn họ trong mắt, Sở Trước đám người là Nguyệt nữ tộc ân nhân cứu mạng kiêm bằng hữu. Là Thiên Thượng Hải trọng yếu khách nhân, cho dù Sở Trước bọn họ là ngoại lai tu luyện giả. Vẫn như cũ nhường này còn sót lại ba cái Nguyệt nữ tộc thập phần tín nhiệm ân y, điều này cũng là. Hắn không nói hai lời, đưa bọn họ mang tiến Thiên Thượng Hải nguyên nhân. Bất quá, hắn nhớ được La Phong Vũ nói qua. Sở Trước trước khi mất tích, tu vi cũng không cao, nhưng hôm nay Sở Trước đã là nhân hoàng cảnh, ngắn ngủn vài năm, có thể tu luyện đến nhân hoàng cảnh, bực này tư chất, đã là kinh thế hãi tục, trừ bỏ có thể cảm giác được Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ tu vi ngoại. Cái khác không thể hiểu hết, từ trên người bọn họ mơ hồ tiết lộ hơi thở cũng biết. Bọn họ tu vi chỉ cao không thấp, ở bản thân phía trên. Đặc biệt này con đột nhiên xuất hiện động vật biển, trên người hơi thở càng là cường hãn đáng sợ, giống như kia vô tận vực sâu, vô pháp tìm được đề, xem ra này mấy người thực lực quả thật không tầm thường. Hơn nữa vận khí cũng người phi thường có thể cập, tàu cao tốc một đường ở mặt biển đi trước, thường thường có thể nhìn đến lòa lộ ở mặt biển thượng tiểu đảo. Sở Trước không khỏi nhớ tới đã từng dựng dục âm xa dị thủy đảo. Nàng hỏi quá Nguyệt Thụ bọn họ, biết Thiên Thượng Hải bên trong đảo trừ bỏ Nguyệt nữ tộc rừng chân đảo ngoại. Cái khác đều là ở vô số năm tháng trung chậm rãi hình thành vô chủ chi đảo. Cho nên, cho dù là Nguyệt nữ tộc, kỳ thực cũng không biết âm xa dị thủy là ai dưỡng ở nơi đó. Bởi vậy khả phỏng đoán ra, có lẽ là đã từng có thực lực cường hãn tu luyện giả trải qua Thiên Thượng Hải đại lục khi. Phát hiện âm xa dị thủy, riêng ở nơi đó bày ra linh trận, chợ này trưởng thành, âm xa dị thủy đều không phải là ai tận lực dưỡng ở đàng kia. Sau này bị Sở Trước ngoài ý muốn phát hiện, coi như là hữu duyên giả chiếm được, cung phường chủ, Nguyệt Thụ bọn họ bây giờ còn ở tại Lôi Trạch khu sao? Sở Trước đột nhiên hỏi, Cung Ngọa Vân liếc nhìn nàng một cái, nói, từ Thiên Thượng Hải phong bế sau. Bọn họ không cần thiết lại tránh né địch nhân, đã không được ở Lôi Trạch khu, Sở Trước nghe xong. Trong lòng vì Nguyệt nữ tộc cao hứng, Thiên Thượng Hải nhân Nguyệt nữ tộc mà tồn tại, chỉ có Nguyệt nữ tộc có thể chúa tể Thiên Thượng Hải kết giới. Chỉ cần bọn họ không nghĩ, không người có thể đi vào ra Thiên Thượng Hải đại lục. Nguyệt nữ tộc dừng chân ở Thiên Thượng Hải chi cho Nguyệt nữ tộc. Giống như nhân sửa gia tộc tộc thông thường, Nguyệt nữ tộc vô điều kiện vì tu luyện giả mở ra. tùy ý tu luyện, giả tiến vào thiên thượng hải đại lục tìm kiếm tu luyện tài nguyên. Nhưng mà được đến chẳng phải cảm kích, mà là kém chút bị giết tộc, cho dù nguyệt nữ tộc tâm tính lương thiện, cũng sẽ bởi vậy cảm thấy trái tim băng giá, tuy rằng bọn họ sẽ không thật sự oán hận sở có người tộc. Hiện thời thiên thượng hải vẫn như cũ phong bế, khả thấy bọn họ thái độ, khả vẫn như cũ có tu luyện giả vì thế bất bình. Cảm thấy bọn họ vẫn chưa làm sai, giống như đã từng cấu kết ngoại lai tu luyện giả Tuyết Y Lâu. Tàu cao tốc ở thiên thượng hải phi hành 3 ngày thời gian. Rốt cục đi đến mục đích, rất xa, sở trước bọn họ liền nhìn đến mặt biển thượng kia 3 tòa tương liên đại đảo. Lấy 3 tòa đại đảo vì trục tâm, chung quanh dựa vào không đếm được tiểu đảo, chính như đã từng ở lôi trạch khu chứng kiến, nguyệt nữ tộc còn sót lại 3 cái tộc nhân đưa bọn họ đảo di ở đây sau. Vẫn chưa tách ra, tàu cao tốc đi đến trung gian kia tòa đảo tiền dừng lại. Sở trước bọn họ theo tàu cao tốc lúc đi ra, chỉ thấy đến đứng ở trên bờ cát nhìn ra xa 3 cái nguyệt nữ tộc. Sở trước tỷ tỷ, Mặc Sĩ ca ca, Tầm Châu ca, Huyền Nguyên, vẫn như cũ là cái nam hài nguyệt thụ kích động kêu. Cao hứng hướng bọn họ chạy tới, Nguyệt Gặp cùng Nguyệt Vang đứng ở trên bờ cát, trên mặt cũng lộ ra thần sắc mừng rỡ. Nguyệt thụ một mặt rực rỡ tươi cười, kích động hướng tới sở trước bên người Mặc Sĩ Thiên Kỳ bổ nhào qua. Mặc Sĩ Thiên Kỳ là hắn năm đó tỉ mỉ vì Mộc Linh Chi Tâm lựa chọn nhân. Đồng thời cũng là cái thứ nhất đối hắn cứu tế cho thiện ý nhân loại. Càng là gây cho hắn rất nhiều vui vẻ nhân loại, là hắn thích nhất bằng hữu. Mặc Sĩ Thiên Kỳ lăng lăng xem hắn, cho đến khi bị Nam Hải bế cái đầy cõi lòng, vẫn như cũ không phản ứng đi lại. Vẻ mặt mờ mịt, đang cùng Nguyệt Gặp, Nguyệt Vang hàn huyên sở trước thoáng nhìn tình cảnh này, trong lòng nhịn không được thở dài. Ta vừa rồi cảm giác được Mộc Linh Chi Tâm khi, còn tưởng rằng bản thân nghĩ sai rồi, không nghĩ tới thật là Mặc Sĩ ca ca. Mặc Sĩ ca ca, các ngươi thật lâu không có tin tức, ta nghe cung đại ca nói, lần trước chiến đấu sau khi kết thúc, các ngươi sẽ không gặp bóng dáng, cùng huyết ma cùng nhau biến mất, khả năng đã rời đi thiên thượng hải đại lục, mấy ngày nay, chúng ta đều thật lo lắng các ngươi. Nguyệt Thụ kích động dưới. Không khỏi nói đâu đâu đứng lên, chính là nói đâu đâu đến một nửa, hắn đột nhiên phát hiện Mặc Sĩ Thiên Kỳ căn bản không phản ứng. Không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn, làm nhìn đến mờ mịt vô thố Mặc Sĩ Thiên Kỳ, Nguyệt Thụ tâm tình kích động nháy mắt phục hồi xuống dưới. Tuy rằng tính tình hồn nhiên hiền lành, nhưng cũng không có nghĩa là hắn ngu dốt. Mặc Sĩ ca ca, ngươi làm sao vậy? Nguyệt Thụ lo lắng nhìn hắn. Không biết Mặc Sĩ Thiên Kỳ phản ứng vì sao như vậy kỳ quái. Mặc Sĩ Thiên Kỳ vẫn như cũ là một mặt mờ mịt vô thố. Hắn nhìn xem sở trước bọn họ, lại nhìn xem dắt hắn tay áo thân thiết hỏi Nguyệt Thụ. Trên mặt cũng không bị trí nhớ bước ra đến thâm trầm lãnh khốc. Chỉ còn lại có bị thác loạn trí nhớ lường gạt hạ mờ mịt cùng hoảng loạn. Hắn sờ sờ Nguyệt Thụ trên đầu kia khỏa cây nhỏ miêu. Nhẹ giọng hỏi, Nguyệt Thụ, thật là ngươi, đúng vậy, Mặc Sĩ ca ca, ngươi làm sao vậy, Nguyệt Thụ kỳ quái hỏi, trên đầu cây nhỏ miêu bị người đụng chạm khi, mặt trên lá cây nhịn không được nhẹ nhàng mà run một cái. Không biết khi nào, sở trước bọn họ đã đình chỉ nói chuyện, ào ào xem 2 người này, Cung Ngọa Vân cùng Nguyệt thấy bọn họ cũng phát hiện bọn họ khác thường. Cung Ngọa Vân vẫn chưa gặp qua sở trước cùng Mặc Sĩ Thiên Kỳ. Đối bọn họ hiểu biết cùng nhận thức đều là theo La Phong Vũ cùng Nguyệt Thụ mấy người khẩu thuật. Lúc trước liền cảm thấy Mặc Sĩ Thiên Kỳ cho hắn cảm giác tuyệt không giống Nguyệt Thụ trong miệng. Cái kia đơn thuần lương thiện, tính cách sáng sủa luyện đan sư. Nguyệt Gặp cùng Nguyệt Vang nhịn không được nhìn về phía sở trước. Nguyệt Gặp nhỏ giọng hỏi. Sở cô nương, Mặc Sĩ công tử có phải không phải phát sinh chuyện gì? Sở trước đáp nhẹ một tiếng, đơn giản đem Mặc Sĩ Thiên Kỳ tình huống nói cho bọn họ biết. Tuy rằng chính là đơn giản kể rõ, nhưng trong đó đề cập đến sự tình không ít, kể rõ thời gian tương đối dài. Ngay cả nguyên bản lo lắng hỏi mạc sĩ Thiên Kỳ Nguyệt Thụ đều nhịn không được nhìn qua. Vãnh tai lắng nghe, nghe xong Sở Trước lời nói. Cung Ngọa Vân đám người đều là biến sắc, bọn họ trong lòng không hẹn mà cùng hiện lên một cái đoán. Nếu lúc trước Sở Trước đoàn người không có sai sót ngẫu nhiên đi nhầm vào Thiên Thượng Hải Đại Lục. Không có bọn họ trợ giúp, có lẽ Thiên Thượng Hải Đại Lục gặp phải kết cục, tựa như mạc sĩ Thiên Kỳ ở Huyễn Tâm Kính trải qua như vậy. Cuối cùng hướng hủy diệt, trừ bỏ mạc sĩ Thiên Kỳ ngoại, Thiên Thượng Hải Đại Lục sở hữu tu luyện giả đều chết thảm trong đó. Nguyệt Gặp cùng Nguyệt Vang trên mặt lộ ra bi thương thần sắc. Không chỉ có là vì mạc sĩ Thiên Kỳ gặp được, cũng vì này uổng mạng Nguyệt nữ tộc. Nguyệt Thụ ngẩng đầu nhìn mạc sĩ Thiên Kỳ, nhìn hắn vẫn như cũ là vẻ mặt mờ mịt chung lại lưu lại bồi hồi không đi hung ác nham hiểm lãnh khốc. Nơi nào còn có lúc trước lần đầu tiên gặp mặt khi, cái loại này đơn thuần tốt đẹp, là quan sáng sổ thuần túy hơi thở, cũng nhịn không được khổ sở đứng lên. Hắn trừ khụt khịt, giữ chặt mạc sĩ Thiên Kỳ thủ, nghiêm cẩn nói, mạc sĩ ca ca, Thiên Thượng Hải Đại Lục cũng không bị hủy, chúng ta đều không có việc, lúc trước bởi vì có các ngươi tương trợ, chúng ta tài năng may mắn sống sót, mạc sĩ ca ca, đây là thật sự, không là ảo cảnh, ngươi không cần lại bị ảo cảnh lừa gạt. Mạc sĩ Thiên Kỳ ánh mắt có chút chua xót, nhịn không được chớp chớp mắt. Không đồng ý nhường kia đại biểu yếu đuối gì đó chảy ra. Hắn nhìn xem Nguyệt Thụ, lại nhìn xem người chung quanh. Sau đó trầm mặc, Sở Trước bọn họ cũng trầm mặc xuống dưới. Nguyễn Ngu cúi đầu, chậm rãi lui đến Sở Trước phía sau. Trong lòng nàng minh bạch, mạc sĩ Thiên Kỳ sẽ biến thành như vậy. Kỳ thực là ảo tâm kính tạo thành. Tuy rằng này chẳng trách nàng, khả Huyễn Tâm Tình là 10 vĩ huyễn hồ bộ tộc chí bảo. Hiện tại Huyễn Tâm Kính kiềm giữ giả là nàng, lúc trước cũng là nàng đưa bọn họ quăng tiến Huyễn Tâm Kính. Nàng biết Sở Trước bọn họ sau này đều không có trách nàng. Từ nàng cùng Sở Trước khế ước sau, những người này cũng lấy nàng làm đồng bạn, không có lại động một chút là đánh nàng. Khả phát hiện bọn họ vì mạc sĩ Thiên Kỳ gặp được lo lắng khi, trong lòng nàng cũng là khổ sở. Nếu lúc trước nàng không có đưa bọn họ kéo vào Huyễn Tâm Kính thì tốt rồi. Trong thiên địa một mảnh yên tĩnh, chỉ có phần phật gió biển vang lên. Sau một lúc lâu, Sở Trước đột nhiên hướng Nguyệt Gặp nói. Nguyệt Gặp cô nương, chúng ta khó được đến Thiên Thượng Hải. Khả năng muốn ở Thiên Thượng Hải nấn ná đoạn thời gian, Nguyệt Gặp trên mặt lộ ra cao hứng thần sắc. Vội hỏi, Sở cô nương không cần khách khí. Từ Thiên Thượng Hải phong bế sau, trừ bỏ cung đại ca ngoại, không có khác người đến, chúng ta cũng cảm thấy rất quạnh quẽ, các ngươi có thể ở lại hạ tự nhiên không thể tốt hơn. Sở Trước hướng nàng cười cười, chỉ vào ghé vào bích tầm châu trên bờ vai huyền ảnh thú. Kỳ thực lần này chúng ta đến Thiên Thượng Hải, trừ bỏ nhường A Kỳ gặp thấy các ngươi ngoại, còn tưởng nhường huyền ảnh tại đây biến hóa. Nguyệt Gặp đám người ánh mắt chuyển tới ghé vào bích tầm châu trên bờ vai huyền ảnh thú trên người. Bích tầm châu vai trái nhất con rùa nhỏ, vai phải một cái mê ngươi hình tiểu hải báo. Mặc dù một thân thanh lãnh, nhưng này hình tượng vẫn là rất cốc. Nhìn xem một đám người buồn cười, Nguyệt nữ tộc ba người đem Sở Trước bọn họ trở thành bằng hữu. Chẳng qua là nhường chỉ động vật biển biến hóa, đương nhiên sẽ không cự tuyệt, được đến Nguyệt nữ tộc đồng ý. Huyền ảnh hướng ba cái Nguyệt nữ tộc nhếch miệng cười. Sấn kia trương manh manh hải báo mặt, không cần đề có bao nhiêu đáng yêu. Choai choai thiếu niên Nguyệt Vang có chút ngại ngùng thấu đi qua. Dò hỏi, ngươi kêu Huyền ảnh sao? Ta có thể sờ sờ ngươi sao? Huyền ảnh không nói hai lời, liền nhảy đến Nguyệt Vang trên bờ vai. Một bộ nhậm sờ nhậm ôm bộ dáng. Bích tầm châu không đành lòng đổ mục, bất quá nghĩ đến huyền ảnh thú giống như Nguyệt nữ tộc. Đều là ấu sinh kỳ dài lâu lại trường thọ tồn tại. Nói không chừng giữa bọn họ có cái gì cộng đồng trọng tâm đề tài đâu. Kế tiếp, Nguyệt Vang mang theo mấy con sống phải yêu thú ở đảo Lý Điên Ngoạn. Nguyệt Thụ lôi kéo Trầm Mặc Mặc Sĩ Thiên Kỳ đến của hắn Thiên Diệp Đảo Lý đi quán tâm linh canh gà. Cần phải muốn nhường hắn khôi phục lại. Nguyệt gặp đem Sở Trước bọn họ mang đi đảo bên trong tụ ốc. Sở Trước xem ở ba cái trên đảo loạn nhảy lên Hỏa Lân bọn họ. Đối họa ở trong lòng nàng A Chiếu hỏi. Ngươi muốn hay không cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa. A Chiếu vươn mao móng vuốt xấu cự. Đại gia nó cũng không phải ham chơi ấu tể. Khinh thường cùng bọn họ nơi nơi đùa giỡn. Lời này được đến Bích Tầm Châu một cái hoài nghi ánh mắt. Sở Trước xoa bóp nó mao móng vuốt. Hé miệng cười. Không nói gì thêm Monster đi đến một chỗ sáng sủa sạch sẽ thụ ốc. Nguyệt gặp ngâm linh quả trà. Thỉnh Sở Trước cùng Bích Tầm Châu nhập tọa. Cung Ngọa Vân tự nhiên mà vậy ngồi ở Nguyệt gặp bên người vị trí. Thần sắc lạnh nhạt, nhìn xem Sở Trước ánh mắt lại trở nên quỷ dị đứng lên. Nguyệt gặp bị nàng nhìn có chút không được tự nhiên. Ho nhẹ một tiếng, nói, từ nghe nói Sở cô nương các ngươi sau khi mất tích. Chúng ta đều thật lo lắng, nghĩ đến ngươi nhóm xảy ra chuyện gì. Cũng nhường cung đại ca hỗ trợ tìm các ngươi. Hiện thời nhìn đến các ngươi bình an vô sự, chúng ta đều thập phần cao hứng, Sở Trước cười nói. Cảm ơn Nguyệt gặp cô nương quan tâm, chúng ta không có việc gì, ngay đó chuyện đã xảy ra nhiều lắm, kia huyết ma vô pháp dùng bình thường phương pháp chém giết. Chúng ta đành phải đem nó mang đi Mây Đen Sơn, quả thật là các ngươi. Cung Ngọa Vân đột nhiên mở miệng, hai mắt trước xem Sở Trước cùng Bích Tầm Châu. Đột nhiên đứng lên, hướng bọn họ lạy dài thi lễ, thanh âm thành khẩn, cảm ơn các ngươi vì Thiên Thượng Hải Đại Lục Sở làm hết thảy, cho dù đã từng đoán. Huyết ma là Sở Trước bọn họ mang đi, nhưng không có chính mắt nhìn thấy. Vô pháp xác định, hắn lại nghĩ đến vừa mới cái kia đoán. Nếu Sở Trước bọn họ chưa có tới đến Thiên Thượng Hải Đại Lục. Thiên Thượng Hải Đại Lục kết quả lại như thế nào? Có thể nghĩ. Sở Trước vội hỏi, cung phường chủ không cần như thế, A Kỳ cùng Nguyệt nữ tộc đều là bằng hữu của chúng ta. Trợ giúp bằng hữu là hẳn là, hơn nữa, đám kia người đeo mặt nạ thật là phát rồ, chỉ cần có lương tri nhân, đều sẽ không ngồi xem mặc kệ như thế nào. Cung Ngọa Vân cùng Nguyệt gặp đều là cực kỳ cảm kích Sở Trước bọn họ tương trợ. Kế tiếp. Cung Ngọa Vân cũng hợp thời hỏi một ít Sở Trước ở bên ngoài trải qua. Biết được Sở Trước cũng gặp qua thượng cổ trăm tộc hậu duệ khi. Cung Ngọa Vân trong lòng khẽ nhúc nhích, nhịn không được nhìn về phía Nguyệt Gặp. Nguyệt Gặp ngạc nhiên nói, nguyên lai còn có thượng cổ trăm tộc hậu duệ, ta từng từ một ít trưởng bối chỗ kia nghe nói qua. Thượng cổ thời kỳ, trăm tộc tụ tộc mà cư, khi đó không người dám khi trăm tộc. Chính là sau này, không biết vì sao, chúng ta theo trăm tộc tụ cư rời đi, lưu lạc đến các đại lục, hiện thời đã không biết cái khác trăm tộc hậu duệ như thế nào, nói tới đây. Nguyệt Gặp nhịn không được thở dài, nếu bọn họ vẫn giống thượng cổ thời kỳ thông thường, trăm tộc tụ tộc mà cư, các hiển thần thông, bọn họ như thế nào sẽ bị hãm hại như vậy, không chỉ có bọn họ Nguyệt nữ tộc. Xem ra cái khác trăm tộc hậu duệ tình huống cũng không quá hảo. Giống Vu Linh tộc, bọn họ tộc nhân nguyên bản cũng không thiếu. Khả trăm năm tiền, vẫn như cũ bị giết tộc. Hiện thời chỉ còn lại có một gã tộc nhân. Sở cô nương, ngươi xác định đối trăm tộc ra tay. Là cùng một cái thế lực. Cung Ngọa Vân đột nhiên hỏi. Sở Trước ân một tiếng. Tuy rằng ta tra được không nhiều lắm. Nhưng ta cảm thấy bọn họ hẳn là đồng nhất cái thế lực. Bọn họ đối trăm tộc ra tay, hãm hại đến nỗi tư, định là có âm mưu gì, đề tài này có chút trầm trọng. Ngay cả Cung Ngọa Vân cũng không biết nói cái gì. Hắn tuy rằng là nhân tộc, nhưng cùng Nguyệt nữ tộc cùng nhau thủ hộ Thiên Thượng Hải Đại Lục. Trong lòng hắn cũng thiên hướng trăm tộc, cũng đồng tình trăm tộc hiện thời gặp được, đồng thời cũng nhịn không được đoán. Đám kia đối trăm tộc ra tay nhân, đến cùng có mục đích gì? Ở bọn họ trầm mặc khi, A Chiếu ngẩng đầu nhìn hướng trầm tư Sở Trước, đem móng vuốt khoát lên cánh tay của nàng thượng, trong mắt xẹt qua mấy phần u lãnh quang. Sao ở Thiên Thượng Hải nghỉ tạm mấy ngày sau? Sở trước liền đem huyền ảnh biến hóa việc đề thượng chương trình hội nghị. Sở trước vì huyền ảnh tuyển định biến hóa nơi ở lôi trạch khu. Đám kia yêu điên ngoạn mấy ngày sau, ào ào bị sở trước triệu hồi trở về. Nghe nói huyền ảnh muốn biến hóa, tỏ vẻ muốn đi theo. Tưởng muốn nhìn huyền ảnh biến hóa sau hội là bộ dáng gì. Hết chương.